vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 171, không phải là quấy rầy mộ tổng ăn cơm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Lựu đã nhìn người đi rồi, Diệp Tranh mới yên tâm, chu môi ngồi xuống thật mất cả tâm trạng ăn uống. Mộ Dạ Lê nói, lần sau anh để người của Thiết Kỵ đi theo em nhé, để tránh xảy ra chuyện như thế này. Diệp Tranh vừa thấy mấy người Thiết Kỵ phía sau liền nhanh từ chối nói. Không cần, không cần, Thiết Kỵ quân lợi hại như vậy, anh giữ mà dùng đi, em tự mình bảo vệ mình là được rồi. Sau Diệp Tranh cũng đi điều tra một chút, nhận thấy Thiết Kỵ quân này rất không tầm thường, mỗi một người bên ngoài có giá trị rất cao, thậm chí do trả thù nên có người còn được trả giá cao cho cái đầu của mình. Mặt khác Diệp Tranh cảm thấy bản thân mình dùng cũng không nổi, còn mặt khác cô thích đơn độc một mình, cũng không thích có cả đống người theo sau lưng. Có lẽ từ bé, Mộ Dạ Lê đã sống trong hoàn cảnh này, cho nên cũng không nói làm ì, nhưng so với người khác, làm chuyện gì cũng dưới con mắt nhìn của họ, sao cảm thấy thoải mái cho được. Mộ Dạ Lê còn muốn nói thêm, thì điện thoại của Diệp Tranh vang lên. Cô cầm điện thoại lên nghe, Hà tỷ có chuyện gì vậy à, Hà Nhã Huệ nói. À, em không ở trường quay hả? Đúng vậy, em đang ăn cơm bên ngoài. Cô ai oán nói, vô duyên vô cớ bị Mộ Dạ Lê kéo khỏi đoàn phim, đến đây còn gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy thật là. Hà Nhã Huệ lập nghĩ đến một chuyện nói, không phải là em đang ăn cơm với Mộ Tổng chứ, nếu đúng là vậy thì cô là tội đồ lớn nhất rồi. Để Mộ Tổng biết được mình quấy rầy hai người họ ăn cơm, sẽ không trách tội mình chứ, Hà Nhã Huệ chỉ có thể nói, không có việc gì, chỉ là em không cần lên mạng, mấy ngày nay có lẽ sẽ ầm ĩ, chờ em quay quảng cáo xong rồi, ồn ào tự nhiên sẽ không còn, chỉ là muốn nói với em như vậy, không còn việc gì, không phiền em nữa. Vốn là định nói chuyện kịch bản, nhưng nếu là đang cùng Mộ Dạ Lê ăn cơm, Hà Nhã Huệ vẫn là nên nhanh nhanh cắt điện thoại đi. Từ sau khi poster quảng cáo của Diệp Tranh tung ra, lập tức thế giới mạng lập tức sôi sục mấy hôm nay. Một mặt mấy hôm nay Diệp Tử không còn mặt mũi gặp người, Weibo cũng không cập nhật mới, một mặt Diệp Tranh cũng bị người mắng, ghen ghét, chống đối, tranh luận vô số. Fan của Diệp Tử vô cùng bất bình, nhưng mà nghệ sĩ của mình bị mất mặt, đương nhiên fan bọn họ cũng mất mặt theo, cho nên fan cuồng bọn họ cũng im lặng không ít, rất nhiều người đều cảm thấy lúc trước mình quá mạnh miệng, nhìn thấy lời nói như chém đinh chặt sắt của idol nhà mình là sẽ đi quay mẫu quảng cáo này, mới bơm máu gà đi chạy theo, bây giờ lại không có suy nghĩ, bản thân bị idol nhà mình hố cho một trận, sao lại không thấy sợ kia chứ? Mà fan của Diệp Tranh lập tức vùng lên. Lúc trước bị nói đến không ngẩng đầu lên được, bây giờ biết được sự thật thiên nhi nhà mình trâu đến như vậy, căn bản là không bị Diệp Tử đạp xuống mà còn quật ngược lại, làm cho Diệp Tử tức giận liền bỏ ra chạy ra ngoài, bọn họ càng cảm thấy kiêu ngạo hơn, ở bên ngoài nói chuyện đều có thể ngẩng cao đầu. Trong ngoài giới đều đang xem kịch vui, đối với Diệp Tử là cười nhạo không ngừng. Diệp Tử làm như đúng rồi, mạnh miệng nói như vậy, mấy hôm trước còn nói là sẽ lấy sản phẩm mới nhất của SH miễn phí mấy cái cho tôi dùng, bây giờ mới biết là tự mình đa tình thật mất mặt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái cô nghệ sĩ mới này cũng trâu thật vậy mà cũng có thể đè Diệp Tử xuống được, khó trách được Diệp Tử lại mất mặt như vậy, thua bởi người mới, còn thua đau như vậy, người mới bây giờ thật ngày càng khó lường a, fan cũng lên tiếng cười nhạo đối phương nói. Lúc Diệp Tử lên tiếng chỉ trích Tiên Nhi nhà chúng ta, nhưng Tiên Nhi lại rộng lượng như vậy, một câu cũng chưa nói, Tiên Nhi nhà chúng ta quá oan ức rồi. Cách chương.